Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phẩm Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn lòng.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Nguyệt Linh Tuyết thở dài một tiếng nặng nề, sau đó nói: Làn da, thật sự khiến ta rất đau lòng. Lan Khánh Thiên ngây ra như phỏng, đột nhiên cả người run rẩy, cười ha ha. Đám hỗn đản da các ngươi. Sao? Các ngươi chịu chết chưa? Ta đã sớm nói rồi, Nguyệt Tiền Bối chắc chắn không bị thương. Sao? Các ngươi mở mắt ra mà nhìn đi. Cười nói vui vẻ sảng khoái, rồi mít xoay người về Nguyệt Linh Tuyết. À, Nguyệt Tiền Bối, quả nhiên là bình an vô sự. Ta thật sự an tâm rồi. Lần này gia các gia tộc muốn phục kích Tiền Bối. Vạn Bối sợ Tiền Bối có chuyện gì, liều mạng chạy tới. Là mặt la trái, hiện tại rốt cuộc cùng thở phào một hơi. Ai, ta đã sớm nghĩ rồi. Tiền Bối, uy chấn có thể bị bọn đạo chích ám toán hay sao? Người của gia các gia tộc cũng sững sờ ngây ngẩn. Nghe xong, không khỏi chửi ầm. Lan Khánh Thiên, ta kháo con mẹ nhà ngươi. Ngươi còn là người hay không? Làm sao ngươi có thể vô sỉ như vậy? Lần này truy kích không phải là người khởi xướng hay sao? Ngươi ngậm máu phun người như vậy, còn có liêm sỉ hay không? Lan Khánh Thiên cười lạnh nói. Đây là âm mưu của gia các gia tộc các ngươi. Muốn phá hư quan hệ của chúng ta ư? Hiện giờ ngươi còn muốn nói cái gì? Nếu không phải Lan Khánh Thiên ta hiểu rõ âm mưu của các ngươi, lần này chẳng phải là đã bị các ngươi gài bẫy hay sao? Và các gia tộc quả nhiên là trí tuệ gia tộc, bội phục bội phục. Mọi người nghẹn họng trân trối mà nhìn. Lan Khánh Thiên này đúng là vô sĩ tới cảnh giới đang phong tạo cực. Không ngờ đến nước này rồi còn có thể đổi trắng thay đen. Vừa mới rồi còn muốn lấy mạng người ta. Vừa thấy thường thế của Nguyệt Linh Tuyết không trầm trọng như trong tưởng tượng, không ngờ đã lập tức trở mặt lại rồi. Sở Dương càng bồi phục, lĩnh hội hoàn toàn câu nói, nghĩ sao nói vậy, kiểu gì cũng có lý. Mồi trên là thiên, mồi dưới là địa. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, thì ra là vậy, Khánh Thiên, đa tạ hào ý của người. Hiện tại ngươi làm cho ta một chuyện nhé. Lan Khánh Thiên nói, xin Nguyệt Tiền Bối phân phó, Vạn Bối quyết không chối từ. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, người đi giết sạch đám người của gia các gia. Giết xong, ta lại nói chuyện cùng người. À, chuyện này... Lan Khánh Thiên nghẹn họng trân trối nhìn, chỉ có thể đáp ứng. Trong lòng Sở Dương cười như điên. Nguyệt Linh Tuyết cũng thật là ác độc. Kế xù hổ nuốt lan như vậy, thật không biết một người chính trực như Nguyệt Linh Tuyết làm sao lại nghĩ ra được. Chỉ cần hai nhà đánh nhau, nhất định sẽ là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, bên phe mình muốn chiếm tiện nghi ra sao, thì chiếm tiện nghi như thế. Trong mắt của Lan Khánh Thiên đảo một vòng. Nguyệt Tiền Bối, chuyện này... Sao? Người không muốn làm ư? Phong Vũ Nhu từ đằng sau bay tới, lăng không ba trượng, nhưng tốc độ lại rất chậm, từ từ mà tới. Mọi người đều biết, cùng một khoảng cách, người vụ một cái nhảy qua, so với chậm rãi bay tới. Mức độ khó khăn không thể nghi ngờ là cách biệt một trời một vực. Ánh mắt của Lan Khánh Thiên co rút cuộc xác định Phong Nguyệt căn bản là không có bị thương. Rống lớn một tiếng, các huynh đệ, chúng ta giết đám tạp chủng gia các gia tộc dám châm ngòi ly gián này đi. Hét lớn một tiếng, làn da ai nấy đều liều mạng tranh nhau bổ nhào tới như lan như hổ. Người của gia các gia tộc đều tức tới cả người phát run, miệng mắt méo mó. Lên ngay, giết đám làn da đê tiện vô sĩ này. Song phương tự như hai dòng nước lũ đối lập, cùng xúc động, hò hét liên tục, đào kiếm chớp động, huyết nhục tuôn tóe. Chẳng mấy chốc đã đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Lan Khánh Thiên cũng là bất đắc dĩ. Lúc trước nói nhiều như vậy đã đắc tội Nguyệt Linh Tuyết. Hắn biết đây là Nguyệt Linh Tuyết đang dùng kế xù hổ nút lan, nhưng không theo thì không được. Hắn biết, bởi vì Nguyệt Linh Tuyết đã động sát khí, cho dù hai nhà bất động, Nguyệt Linh Tuyết vẫn hạ thủ giết chết bọn hắn, cho nên chỉ có thể nghe lời giết hết đám người của Gia Cát gia tộc trước, lại cầu xin Nguyệt Linh Tuyết tha thứ mới có một đường sinh cơ. Tuy rằng nó rất xa vời, nhưng vô luận ra sao, hắn cũng chỉ còn một cơ hội này thôi. Hai nhà đánh nhau cực kỳ kịch liệt, đám người Sở Dương khoanh tay đứng nhìn, chỉ trỏ, bình luận. Mới chỉ nửa nén hương thời gian, nhưng song phương đều đã chết không ít người. Vũ Tuyệt Thành mất kiên nhẫn nói: "Thường thế các người khôi phục rồi, còn không làm thịt hết bọn chúng đi, để đám hỗn đản này đánh nhau, có gì hay ho mà xem chứ?" Nguyệt Linh Tuyết cười nói: "Xả cục tức trong lòng mà thôi, hiện giờ bọn hắn đánh nhau gần xong rồi, chúng ta cũng nên động thủ thôi." Phù thề hai người cười dài một tiếng, hai thanh trường kiếm cùng xuất khỏi vỏ, bất ngờ chém giết đám người đang giao chiến. Sở Dương không chút hứng thú, phát lệnh, xe trượt tuyết tiếp tục dọc theo con đường đi tiếp. Thường thế của Phong Nguyệt đã khôi phục được phần lớn, giải quyết những người này căn bản là không thành vấn đề, xem hay không xem cũng vậy mà thôi. Chỉ là trong lòng Sở Dương lại tăng thêm mấy phần sát ý đối với cửu đại gia tộc. Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lan Khánh Thiên. "Nguyệt tiền bối, làm sao ngại?" Tiếng kêu thảm thiết im bặt. Đám người Sở Dương đi được mấy dặm, Phong Nguyệt mới đuổi tới. Một thân bạch y không nhiễm lấy một hạt bụi. Sở Dương mỉm cười. Giải quyết xong, có cảm thấy trong lòng rất vui. Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha. "Không sai, quả thật là có chút sảng khoái." Sở Dương mỉm cười. "Nếu sau này ngài có làm pháp tuần, bản thân ngay thẳng không sao, nhưng làm việc phải có thêm một chút mưu trí. Chính như một cái triều đình, trung thần lương tướng không ít, nhưng gian vọng tiểu nhân cũng không thiếu. Biết được thủ đoạn của gian vọng tiểu nhân, tuy rằng mình không nhất định phải là tiểu nhân, nhưng dù sao cũng nên có tâm phòng bị người." Nguyệt Linh Tuyết gật đầu. "Ta sẽ nhớ kỹ những lời mà ngươi nói." Phong Vũ Nhu mỉm cười ôn nhu. Trước kia, nếu Sở Dương nói những lời này, có lẽ là không ai tin, thậm chí còn cười khẩy. Nhưng bây giờ nói ra những lời này, phân lượng lại bất đồng. Bởi vì hắn là cửu kiếp kiếm chủ. Pháp tôn hiện tại đã lộ ra ý thù địch. Sở Dương dễ dàng tha thứ cho hắn sống sót mới là quái lạ. Dọc theo con đường này, đi vô cùng an bình. Đối với chuyện Lan Mai Tiên, Phong Nguyệt không nói gì. Sở Dương cũng không muốn hỏi nhiều. Ba ngày sau, Phong Vũ Nhu mới vô tình hữu ý, nói một câu. "Sở Dương à, Mai Tiên chính là sư phụ mẫu thân người." Những lời này khiến cho Sở Dương chấn động. "Nàng rốt cuộc còn sống hay là chết rồi?" Sở Dương hỏi. "Có lẽ là không chết, nghe nói Lan Khánh Thiên cứu nàng, cho người hộ tống nàng về nhà. Bất quá, nàng bị thương tổn rất nặng, lại trúng tuyệt độc. Chỉ sợ không sống được bao lâu." Phong Vũ Nhu thở dài. "Trước kia, nàng cũng là một nữ hài thuần khiết, đáng yêu." Sở Dương trầm mặc. "Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi." Nguyệt Linh Tuyết vẫn luôn một mực lắng nghe, giờ phút này lại thở ra một hơi thật dài. Cũng không biết là hắn thở dài vì cái gì. "Chúng ta đi đâu đây?" Phong Vũ Nhu thay đổi chủ đề. "Đi Đông Nam, về nhà ta." Sở Dương nói. "Hai người các ngươi hiện tại tuy đã khôi phục hơn phân nửa tu vi, nhưng mà sinh mệnh bản nguyên vẫn chưa khôi phục lại. Mà thường thế của Vũ Tuyệt Thành tiền bối cũng rất nghiêm trọng, cần có một nơi tĩnh dưỡng. Sư nương ta cũng cần có nơi ổn thỏa. Các ngươi tới nơi đó rồi, thu xếp xong xuôi, ta mới có thể an tâm. Hơn nữa, có các ngươi tại nơi đó chiếu cố cho nhau, không sơ hở chút nào. An nguy của Sở gia ta cũng không cần quan tâm nữa." Hắn cười cười. "Ta sẽ từ nơi đó xuất phát, tiếp tục đi con đường của ta, tìm kiếm đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm." Nguyệt Linh Tuyết nói. "Kỳ thật, hiện tại người đã có thể đi tìm đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm. Có hai người chúng ta hộ tống, chẳng lẽ người còn lo gì sao?" Sở Dương mỉm cười có chút ấm áp. "Ta yên tâm chứ, nhưng mà chỉ là ta nhớ mẹ ta." Thanh âm Sở Dương thật sự bình tĩnh. Nhưng Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu trong lòng đều khẽ rung. Từ trong một câu đó nghe ra được tình cảm của Sở Dương đối với thân nhân. "Ta nhớ mẹ ta." Chỉ bởi vì một lý do như vậy, Sở Dương thân là cửu kiếp kiếm chủ, thậm chí không tiếc chậm trễ quá trình cửu kiếp kiếm, cũng phải về nhà thăm mẹ một lần. Ai biết lòng của kẻ tha hương. Phong Vũ Nhu đột nhiên rất hâm mộ mẹ của Sở Dương, bởi vì nàng có một nhi tử quan tâm tới nàng như vậy. Sở Dương lặng lẽ lấy từ trong người ra một lọ sinh linh tuyền thủy, đưa cho hai người. Đây là sinh linh tuyền thủy, có thể tăng cường sinh cơ. Không biết có hữu dụng đối với hai người các người không? Trước mắt, sinh linh tuyền của ta đã bắt đầu chuyển hóa thành sinh mệnh tuyền. Chờ đến khi đạt tới tầng cấp sinh mệnh tuyền là có thể giải quyết vấn đề còn đối giỏi của hai người các ngươi. Trên mặt Phong Vũ Nhu thoáng đỏ mừng, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhận lấy nói. Đà tạ người Sở Dương. Sở Dương trầm giọng nói. Vì ta, mẹ ta đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, rầu rĩ mấy chục năm không vui. Thân là phụ mẫu không dễ dàng, nhưng hạnh phúc. Ta rất rõ ràng nỗi khổ của các ngươi, cũng rất hy vọng có thể sớm giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu sắc mặt nghiêm nghị, đều cùng nhau gật đầu. Một đường ra khỏi chính nam, khi bắt đầu đi về hướng đông nam, thì tin tức truyền ra. Dược cốc bị tiêu diệt hoàn toàn, không biết là bị thế lực nào nhổ cỏ tận gốc. Toàn bộ dược cốc hóa thành tro bụi, từ nay về sau hoàn toàn biến mất khỏi Cửu Trọng Thiên đại lục. Tin tức này khiến cho tâm tình của mọi người đều trầm trọng. Khi sắp tới Hắc Huyết Tùng Lâm, Sở Dương lấy ra một khối ngọc bài mà Tự Tà Tình đã lưu lại, vận công kích phát. Bên trong lập tức tràn ra một cổ khí tức uy nghiêm, chính là khí tức của Tự Tà Tình. Tự như thân ảnh bạch y bồng bềnh kia vẫn còn đang ở bên cạnh mình, mỉm cười yêu kiều, vui buồn lẫn lộn. Trong lòng Sở Dương ẩn ước chua xót, đeo ngọc bài lên trên người, nhìn không được lại thở dài một hơi. Mỗi khi gặp tình huống này, Mạc Khinh Vũ lại phi thường im lặng. Chỉ lặng lặng đi cùng hắn không nói một câu, cặp mắt lớn thần thiết dị thường nhìn Sở Dương. Rốt cuộc cũng tới Hắc Huyết Tùng Lâm. Tiến vào, mọi người lập tức chấn kinh. Chỉ thấy hai bên đường, vô số linh thú, bao gồm cả phi cầm, đều xếp thành hai hàng chỉnh tề, từ lớn tới nhỏ, không một chút thanh âm, không một chút hỗn loạn. Mèo và chuột sóng vai, làng cùng thỏ song song, không xâm phạm lẫn nhau. Cùng kinh giống như một đội quân danh dự, trải dài khắp đại lộ, cùng nghênh mọi người. Trong mắt mỗi một con linh thú đều lộ ra vẻ kính sợ. Trời ơi, thật đáng yêu! Vừa nhìn thấy cảnh này, Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi gần như là hưng phấn muốn ngất. Hai nữ hài này đều thích tiểu động vật nghe lời. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ này, quả thật là vui quên trời quên đất, chạy khắp nơi, sờ sờ chỗ này, ngó ngó chỗ kia, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Các vị linh thú nhìn thấy hai tiểu hài tử này cứ sờ đầu mình, trong lòng rất không hài lòng. Mẹ nó chứ, coi chúng ta là sủng vật của người sao? Đám linh thú bất mãn thì bất mãn, nhưng uy thế của Tự Tà Tình thì vẫn còn. Không một con nào dám phản kháng. Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Khinh Vũ, thậm chí còn mỗi người kéo một Hắc Huyết Huyền Hồ uy vũ làm vật cưỡi. Hai con Hắc Huyết Huyền Hổ, con nào con nấy đều cao như người, lớn như ngựa, nặng chừng 500-600 cân, cực kỳ to lớn. Hai tiểu nha đầu cứ như vậy mà cưỡi lên, kiêu ngạo khắp nơi. À không, chỉ kiêu ngạo trong Hắc Huyết Tùng Lâm. Đoạn đường này đi tới quả thật là kinh thiên động địa. Tất cả đường đi phía trước đều bị bình định. Trong Hắc Huyết Tùng Lâm, cả người lẫn linh thú đều cung kính trang nghiêm đứng hai bên đường. Phía trước còn có người ầm ầm đi trước, mở đường không ngừng. Sở Dương như vậy mới biết, Tự Tà Tình đưa cho mình tấm lệnh bài này, chỉ sợ không phải là thứ bình thường. Tùng lấy một gã hắc y nhân đã sống lâu trong Hắc Huyết Tùng Lâm này, hỏi thăm mới biết, đây chính là lệnh bài vương giả của Hắc Huyết Tùng Lâm. Có lệnh bài này là có thể hiệu lệnh cho cả Hắc Huyết Tùng Lâm. Trong lòng Sở Dương khẽ rung lên. Tự Tà Tình vẫn lo lắng cho mình. Nàng không nói gì, nhưng lại để cho mình một lực lượng hùng hậu như vậy. Hỏi thêm mới biết được, người của Hắc Huyết Tùng Lâm bởi vì sống nhiều trong bóng tối không có ánh mặt trời, đều đã quen với cuộc sống như vậy. nếu tùy tiện đi ra ngoài, chỉ sợ là hai mắt sẽ không có chịu được. Cho nên bình thường, cho dù muốn ra ngoài làm chuyện gì, thì cũng phải đeo kính che mắt. Hơn nữa thời gian mỗi lần ra ngoài, cũng quyết không thể nào vượt quá 2 tháng. Nếu không, hai mắt sẽ bị hủy. Sở Dương cũng không lấy làm ngạc nhiên. Từ biệt từng đợt người tiến tới tham kiến, một đường tiến vào trung tâm của Hắc Huyết Tùng Lâm. Các vị ban chủ đều chờ ở nơi này. Nhìn thấy người tới là Sở Dương chứ không phải là Tử Tà Tình. Trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc, nhưng mà thần thức của Tử Tà Tình thì không cần hoài nghi. Sở Dương giải thích, Tử Tà Tình đi thiên ngoại thiên làm chuyện gì, không lâu sau sẽ quay lại. Cả đám bàn chủ đều đồng tình. Với thực lực của Tử Tà Tình đi thiên ngoại thiên làm việc, đúng là có nhiều khả năng, hơn nữa là khẳng định thành công. Rốt cuộc cũng vượt qua Hắc Huyết Tùng Lâm, mọi người vùng roi thúc ngựa chạy thêm một đoạn đường, sau đó lại bắt đầu dùng xe trượt tuyết. Cứ như vậy liên tục di chuyển, hơn nữa có thêm phòng hỗ trợ giúp, linh thú kéo xe trượt tuyết mỗi ngày đều chạy hơn 2.000 dặm. Nhưng kể từ lúc rời khỏi gia các gia tộc cho tới khi sắp tới Bình Sa Lĩnh, không ngờ đã mất tới gần 2 tháng thời gian. Thời tiết bên này so với chính nam còn muốn rét lạnh hơn một chút. Tuyết động còn chưa tan, mọi người ngồi trên xe, một đường giao tuyết tiến về phía Bình Sa Lĩnh, giống như ngồi trên thuyền. Sở Dương vừa mới tiến vào Bình Sa Lĩnh, đã có người vùng roi thuốc ngựa chạy về bẩm báo. Đại thiếu gia đã trở về rồi. Sở gia tĩnh lặng đã lâu nay, lập tức trở nên vui mừng hoan hỷ. Dương Nhược Lan vội vàng chạy ra, Sở Phi Hàn còn khuyên nàng. Nàng là mẹ hắn, nên bình tĩnh ngồi trong phòng, chờ con trai tỉnh an mới đúng chứ. Vội vàng như vậy mà làm gì? Dương Nhược Lan hỏi lại. Chàng không vội, vậy chàng chạy ra ngoài mà làm gì? Sở Phi Lăng nói, là cha thì không cần chú ý nhiều như vậy. Dương Nhược Lan cười lạnh hằng hắc. À, quên mất, đó cũng là nghĩa đệ của chàng mà. Sở Phi Lăng lập tức đỏ mặt tí tai, xấu hổ, không biết nói cái gì. Trong lúc hai người đang kiện chân trông ngóng, chỉ thấy một hàng xe trượt tuyết từ phương xa cấp tốc chạy tới cực kỳ nhanh. Mà người ngồi trên chiếc xe đầu tiên chính là nhi tử Sở Dương mà mình ngày đêm mong nhớ. Trong lòng Dương Nhược Lan lập tức tràn ngập vui mừng, trong mắt cũng thoáng hiện ánh lệ, ngay cả bàn tay cũng run rẩy. Sở Phi Lăng muốn nói giỡn mấy câu, xoa dịu tâm tình của thê tử một chút, nhưng bất ngờ phát hiện ra ngay cả thanh âm của mình cũng đang run rẩy. Cuối cùng cũng tới, Sở Dương nhào người bay vụt tới, ôm chầm lấy mẫu thân. Mẹ! Dương Nhược Lan cũng ôm lấy con trai, nước mắt thì nhau chảy xuống, run giọng nói. Dương Dương! Hảo hài tử của ta à? Mẹ cứ tưởng rằng con đã chết rồi. Hai mắt Sở Phi Lăng cũng đỏ lên, ra vẻ quát to. Nhìn hai mẹ con các ngươi kìa! Còn có gì mà nói linh tinh? Khách nhân còn đang ở đây, quả thực không ra thể thống gì, cứ động một chút là khóc. Con trai lớn rồi, còn cột được vào bên cạnh người mình hay sao? Dương Nhược Lan hừ một tiếng, lúc này mới buông con trai ra, cẩn thận quan sát Sở Dương một lượt. Ai, đen hơn một chút, cũng gầy hơn một chút rồi. Sở Dương cười khổ, kỳ thật trong khoảng thời gian này, mình tuyệt đối béo hơn, nhưng trong lòng mẫu thân, nhị tử chỉ cần ra ngoài thì nhất định sẽ phải chịu khổ. Còn có mấy vị bạn hữu? Sở Phi Lăng hỏi Sở Dương. Sở Dương đưa mắt ra hiệu với hắn. Chúng ta vào trong rồi nói tiếp. Sở Phi Lăng lập tức biết trong đó có nhân vật trọng yếu, liền nghiêm mặt nói. Được. Đúng lúc này Sở Nhạc Nhi bay vượt tới như chim én, ôm lấy Dương Nhược Lan. Đại bá mẫu, ta khỏi bệnh rồi. Dương Nhược Lan cực kỳ vui mừng. Khỏi rồi sao? Sở Nhạc Nhi gật đầu thật mạnh. Thật sự là khỏi bệnh rồi. Hơn nữa lần này ra ngoài còn tìm được cha ta. Lão nhân già cũng theo chúng ta quay về. Lúc này Sở Phi Hàn mới từ xe trượt tuyết bước xuống rồi hô to. Đại ca, đại tẩu. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan kinh hỉ tích cực điểm. Sở Phi Lăng tiến tới nắm lấy tay của tam đệ, không ngờ kích động nói không nên lời. Lúc này mọi người mới cùng nhau tiến vào đại viên của Sở gia. Mạc Khinh Vũ đi cuối cùng đầu cúi gằm, gần như muốn nhét cả đầu vào trong áo, thật sự có chút xấu hổ. Ai da da, tới nhà Sở Dương ca ca rồi. Là còn nhìn thấy phụ thân nương nương của Sở Dương ca ca. Ta rốt cuộc, cuối cùng cũng ra mắt cha mẹ chồng rồi. Mắc cỡ chết người nha. Ta nên nói ra sao đây? Nói thế nào mới có thể khiến cho lão nhân gia yêu quý ta chứ? Trong lòng ta thật là lo. Đám người Sở Hùng Thành đã sớm chờ trong đại sảnh. Sở Phi Yên không có nơi đây. Hắn ra ngoài áp tải hàng còn chưa có về. Sau khi hạ nhân lui xuống thì Sở Dương mới bắt đầu giới thiệu. Người được giới thiệu đầu tiên đương nhiên là Vũ Tuyệt Thành. Vị tiền bối này chính là sư phụ của Nhạc Nhi mới bái. Sở lão gia tử vuốt râu mỉm cười. Huynh đài khổ cực rồi. Nhạc Nhi tuổi còn nhỏ, phiền toái huynh đài dạy dỗ nó cho tốt. Sở Hùng Thành chính là gia gia của Sở Nhạc Nhi. Xưng hô với sư phụ của Sở Nhạc Nhi như vậy, ở trong mắt hắn, đã là rất có phong thái chiêu hiền đại sĩ. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói. Ta thù đồ đệ là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi. Còn ngươi, không cần xưng ta là huynh đài, xưng hô thế này sẽ khiến ta cảm thấy rất quái dị. Sở Dương mỉm cười, ai gia gia, vì tiền bối này chính là một trong cựu kiếp 4 vạn năm trước. Truyền nhân của thần Phong Chí Tôn, là đồng ý Vũ Tuyệt Thành. Phịch một tiếng, Sở Hùng Thành lão gia tử, ngã lăn từ trên ghế thái sư xuống, trợn mắt há hốc miệng. Sao? Người nói cái gì? Là con nói thật đó. Sở Dương gật đầu khẳng định. Sở Hùng Thành lão gia tử ngẩng đầu nhìn Vũ Tuyệt Thành, trong phút chốc đột nhiên cảm thấy mình giống như đang ngưỡng vọng núi cao, run giọng nói, tiền bối. Vũ Tuyệt Thành lắc đầu, ai thôi, người cứ gọi ta là huynh đài đi, dễ nghe hơn. Sở lão gia tử dạ dạ hai tiếng, vội vàng lau mồ hôi trên mặt. Mẹ ơi, vị đại tôn tử này của ta ở bên ngoài cũng có chút thần thông nha. Ngay cả vị đại nhân vật danh chấn thiên hạ này, không ngờ cũng mời được tới Sở gia. Thật sự là khiến cho lão phu có chút chấn kinh. May mà lão phu khỏe khoắn không bệnh. Nếu như mà mắc bệnh tim, thì hôm nay đúng là xong đời. Gia gia, Vũ tiền bối từ hôm nay trở đi, sẽ thường trú ở Sở gia chúng ta. Sở Dương ném ra một câu quan trọng. Tay chân của Sở lão gia tử lập tức run rẩy. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Sở Dương gần như bật cười thành tiếng. Tiếp theo, ta xin giới thiệu cho gia gia hai vị tiền bối này. Sở Dương đi tới trước mặt của Phong Nguyệt. Sở Hùng Thành lau mồ hôi, mỉm cười đi tới thầm nghĩ. Vũ Tuyệt Thành hẳn là nhân vật cấp độ cao nhất rồi. Hai vị này chắc là không dọa người cho lắm đâu. Chỉ thấy Nguyệt Linh Tuyết rất có phong độ, mỉm cười hành lễ. Tại hạ Nguyệt Linh Tuyết, đây là thê tử ta, Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu mỉm cười gật đầu. Sở lão gia tử vội vàng hoàng lễ. Nguyệt huynh hạ phong, ải. Còn nói chưa xong thì đã ngồi phệt xuống đất, hình tượng nhoáng một cái đã mất sạch. Đối với Sở Hùng Thành và đại bộ phận người trên đại lục mà nói, Phong Nguyệt so với Vũ Tuyệt Thành thì danh tiếng còn vang dội hơn nhiều. Vũ Tuyệt Thành dù sao cũng là niên đại đặt quá lâu, chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ có thể biết tới Vũ Tuyệt Thành cũng không còn nhiều người. Nhưng mà Phong Nguyệt lại xứng đáng với danh hiệu uy chấn thiên hạ. Truyền thuyết truyền kỳ về Phong Nguyệt ở Cửu Trọng Thiên đại lục này chính là như sấm bên tai. Hiện giờ hai người này không ngờ lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Sở Hùng Thành làm sao có thể bảo trì trấn định được. Hắn thở hổn hển từng hơi một. Chính là Phong Nguyệt, hai vị tôn giả. À, chê cười rồi. Nguyệt Linh Tuyết ôn hòa nói. Sở lão gia tử khó khăn, nuốt một ngụm nước bọt. Dạ dạ, hai vị tiền bối Phong Nguyệt cũng muốn thường trú tại nhà chúng ta. Sở Dương lập tức nói tiếp. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Đầu óc của Sở lão gia tử đã bị đả kích nặng nề, không thể suy nghĩ được gì, gần như là máy móc nói. Liên tiếp dẫn kinh, khiến cho lão gia tử phản ứng không kịp rồi. Còn có... Sở Dương còn đang buông tiếp tục giới thiệu. Chào gia gia! Mạc Hình Vũ đỏ mặt thò đầu ra, nhu thuận thì lễ một cái, thành âm có chút run rẩy, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, cũng không biết nên nói gì cho đúng, đầu óc có chút hỗn loạn. Chào ngươi. Sở Hồn Thành lão gia tử cười cười, nhìn Mạc Khinh Vũ rất là tự ái, thuận tiện cố gắng ổn định lại tâm thần mình. Thầm nghĩ rằng, ai tiểu nhà đầu này đã gọi ta là gia gia, hẳn không phải là đại nhân vật nào rồi. Đây là Mạc Khinh Vũ, gia gia ngài cứ gọi tiểu vũ là được rồi. Sở Dương cười nói. Hay tiểu vũ, cái tên thật đáng yêu. Sở lão gia tử mỉm cười. Tiểu vũ là đệ tử thân truyền của Bố Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai, hai vị chí tôn. Sở Dương có chút tên quái, bồi thêm một câu. Ôi trời ơi! Lão già tử hít một hơi lạnh, thoáng lão đảo một cái, miệng bụi méo xịt. Trời đất ơi, ta đang nằm mơ sao? Lắc lắc đầu xác định mình không có nằm mơ, thì mới vội vàng nói. À dạ, ngài là đệ tử của Ninh Bố hai vị chí tôn. Làm sao có thể gọi ta là gia gia? Sợ lão già tử sợ hãi tới cực điểm. Đây chẳng phải là cho ta cùng Ninh Thiên Nhai Bố Lưu Tình bằng vai phản lứa hay sao? Ta kháo nếu chuyện này mà truyền ra ngoài là có người chết nha. Sợ lão già tử hốt hoảng nói. Ta nên gọi ngươi là bà cô. Là cái gì? Mạc Hình Vũ đỏ mặt cười. Ta nên gọi ngài là gia gia. Sợ Nhạc Nhi đứng bên cạnh biểu môi. Gia gia à, ngài chấp nhận đi. Tiểu nhà đầu này giả tâm lớn lắm đó. Nàng muốn gả cho đại ca ta làm lão bà tới phát điên lên rồi. Sở Nhạc Nhi vừa nói xong, trong phút chốc, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Ánh mắt mọi người lập tức như biến thành đèn pha, nhìn chằm chằm hồng y tiểu cô nương như mình châu mỹ ngọc trước mặt này. Ai kỳ thật, cũng không tính là tiểu cô nương. Mà Khinh Vũ hiện tại so với Sở Nhạc Nhi còn cao hơn một cái đầu. Dáng người thon thả, đã có hình thức ban đầu của một tuyệt thế mỹ nhân. Cái gọi là hình thức ban đầu, ai chính là đã trưởng thành rồi, chỉ là còn thiếu một chút hỏa hậu thôi. Dương Nhật Lan nhìn Mạc Khinh Vũ chậm rãi ha hốc miệng. Sau đó nàng chậm rãi quay đầu, chậm rãi nhìn con trai, ánh mắt cứng lại. Nàng nhớ tới lúc trước, khi hai nhà đính hôn cho con trai đã nói một câu. Ta có người yêu rồi. Nàng là đệ tử của Ninh Thiền Nhai cùng Bố Lưu Tình. Dương Nhược Lan choáng váng muốn ngất. Còn tưởng rằng đệ tử của Ninh Chí Tôn đã lớn rồi chứ. Trong tưởng tượng của Dương Nhược Lan, dù thế nào cũng phải là 18-20. Không nghĩ tới là một tiểu la lị. Điều này khiến cho trong lòng của Dương Nhược Lan cảm thấy quá xa lệch. Sở mụ mụ, người khỏe chứ? Mạc Hình Vũ nhu thuận đi tới hành lễ. Cố gắng tạo thành bộ dáng như một tiểu thư khuê các trầm ổn đoan trang, tranh thủ hào cảm của mẹ chồng tương lai. Khỏe khỏe. Dương Nhược Lan ha hốc miệng, gượng gật đầu. Sở phụ thân, người khỏe chứ? Mạc Hình Vũ nhìn Sở Phi Lăng. Khuôn mặt của Sở Phi Lăng cũng biến hết cả dạng rồi. Khỏe khỏe, rất khỏe nha. Sau khi Sở Dương giới thiệu xong, mọi người uống trà hàn huyên trong đại sảnh. Con, theo mẹ ra đây. Dương Nhược Lan lườm con trai một cái. Sở Dương vuốt mũi đi theo ra ngoài. Sao lại như thế này? Đi tới một nơi vắng vẻ, khuôn mặt của Dương Nhược Lan phát lạnh, trực tiếp hỏi. Là sao? Sở Dương kinh ngạc. Tiểu vũ kia. Dương Nhược Lan cả giận nói. Ai có gì đâu. Sở Dương ngạc nhiên. Mẹ à, người không thấy dễ coi hay sao? Không đáng yêu ư? Không xinh đẹp ư? Hay là không hài lòng chỗ nào? Là dễ coi, cũng đáng yêu, là càng xinh đẹp. Tất cả đều rất hài lòng. Nhưng Nhược Lan cả giận nói. Nhưng mà còn quá nhỏ. Chuyện này có sao đâu. Sở Dương không cho là đúng nói. Cái mấy tuổi, đây là chuyện bình thường mà. Hiện tại tuổi thọ võ giả đều rất dài. Phụ thê cho dù kém nhau mấy trăm tuổi, ở trên đời này cũng không phải là không có. Chuyện này có vấn đề gì sao? Nghĩ thầm. Vậy là ngài đã không chịu được rồi. Qua một đoạn thời gian, tìm cho ngài một nàng dâu hơn ta cả vạn tuổi. Dương Nhược Lan không biết nói gì. Vậy, nữ tử mà con nói là con ái mộ trước kia, là nàng sao? Dạ, Sở Dương rất tự hào. Dương Nhược Lan ánh mắt nhìn con trai, lập tức trở nên quái dị. Nàng, bao nhiêu tuổi rồi? Sở Dương lập tức có chút chột dạ. À, hình như là 13. Thầm nghĩ, còn kém nửa năm nữa mới được 13. À, nói cách khác, khi con với nàng ái mộ nhau, nàng mới có 9 tuổi thôi sao? Ánh mắt của Dương Nhược Lan loe sáng. À, đúng. Sở Dương vuốt mũi. Sau đó, con còn sinh tử gắn bó, thề non hẹn biển. Dương Nhược Lan nhìn con trai, giữa hai hàng lông mày nổi lên mấy sợi gân xanh. À, chuyện này... Sở Dương cực kỳ chật vật. Thật ra, chuyện này... À da, chuyện này rất bình thường mà. Rất bình thường. Dương Nhược Lan gần như hết chỗ nói. Khó trách, nhiều mỹ nữ như vậy theo đuổi con trai mình như vậy, mà hắn đều không cần. Thì ra là như vậy. Có một loại, đối với ấu nữ, ai? Dương Nhược Lan lập tức cảm thấy có trách nhiệm vô cùng. Con trai, thoạt nhìn đẹp trai rạng ngời. Tại sao lại có loại sở thích? Ai, khiến cho người ta ghê tởm kìa chứ. Từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh, thành ra như vậy. Dương Nhược Lan thở dài trong lòng một tiếng, kéo con trai lại. Bắt đầu giáo đạo, tận tình khuyên bảo. Dương Dương à, lời này lẽ ra phải do phụ thân con nói với con. Bất quá phụ thân con ăn nói vụng về. Hơn nữa, nữ hài này... Rồi sổ ra một tràng. Lúc đầu Sở Dương còn đang buồn bực không có hiểu gì. Sau lại lo lắng bất an, rốt cuộc mới hiểu ra. Rốt cuộc choáng váng ngơ ngác giống như bị sét đánh. Sở Ngự Tòa khóc không ra nước mắt. Trời ơi, ta từ khi nào có cái bệnh này? Còn là ấu nữ, tâm tính không bình thường, có chút không bình thường, hàm mê biến thái. Sở Dương nhìn mẹ đang trách mắng thao thao bất tuyệt, thì ánh mắt như dài ra. Dương Nhược Lan đã nói ra rồi, thì cũng không còn ngại ngùng gì. Thao thao bất tuyệt không ngừng, liệt kê ra nào là nguy hại, nào là thanh danh, nào là hậu quả. Ánh mắt Sở Dương rốt cuộc cũng vô thần vô thức đập đầu xuống cái bàn đá ngay trước mặt. Bang một tiếng thật to, mặt bàn bị tán ra một vết lõm lớn. Dương Nhược Lan hoảng sợ, vội vàng đỡ hắn dậy, rồi trấn an nói. À, kỳ thật cũng không sao, không cần nghĩ ngợi như vậy đâu. Sở Ngự Tòa khóc thật rồi. Dương Nhược Lan lập tức luống cuống tay chân. Tiểu nhà đầu kia ta thích, chỉ là phải lớn hơn một chút. À, sau này chúng ta phải giữ kín bí mật. Đợi sau này nàng lớn lên mới nhận. Khi đó ai cũng không dám nói gì, đúng chứ? Sở Dương nước mắt lưng tròng. Mẹ ạ, người thật sự quá anh minh. Dương Nhược Lan vỗ tay một cái nói. À, được rồi, cứ như vậy đi. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngờ ngẩn nói. À, không xong, ta quên không nói cho con một đại sự. Sở Dương yếu xìu. Đại sự gì? Dương Nhược Lan nhìn xung quanh một chút, thấp giọng xuống, ghé miệng sát vào tai của con trai, rồi thần bí nói. Con phải đáp ứng trước. Không thể được để lộ ra là ta nói cho con biết. Bằng không, hậu quả cực kỳ là không ổn đó nha. Thấy mẹ nói nghiêm trọng như vậy, Sở Dương lập tức trầm trọng, nghiêm túc nói. Là chuyện gì? Dương Nhược Lan lại càng hạ thấp thanh âm. Khi ta biết cha con đi Hạ Tam Thiên tìm con, gặp được sư muội của ta, con biết chứ? Sư muội ta chính là hoàng đế bệ hạ hiện tại của Thiết Vận Quốc. Nghe nói con một mực vẫn nghĩ hắn là nam. Như vậy, ta cho con biết, sau lần đó sư muội ta mang thai. Ai xú tiểu tử, ta có cháu rồi, con biết chưa? Hai mắt Sở Dương dài ra nhìn Dương Nhược Lan. Nhìn ta như vậy mà làm gì? Dương Nhược Lan cả giận nói. Nữ tử người ta thật tốt, vì con mà cam tâm tình nguyện đánh mất danh tiếng, vì con mà cam nguyện suốt đời không kết hôn, vì con mà cam nguyện. Sở Dương gắng gượng xoa xoa huyệt thái dương. Sao? Dương Nhược Lan cả giận nói. Con còn không mau chóng đón hai mẹ con nàng đi. Cháu trai ta lưu lạc bên ngoài như vậy làm sao mà được? Còn có còn một chút trách nhiệm của nam nhân hay không?

Hơn nữa, Đồng Nam tổng chấp pháp hàng Tiêu Nhiên cũng sẽ bị điều đi trong thời gian ngắn tới. Sau đó Sa Tâm Lượng tâm sự nặng nề, nói với Sở Dương. Hay Tiểu huynh đệ, hai người chúng ta ở nơi này, Sở gia các người không có chuyện gì. Đoạn thời gian trước, người của Tiêu gia tới tìm Sở gia gây chuyện, đều bị chúng ta dùng danh nghĩa chấp pháp giả đuổi đi hết. Bất quá nếu chúng ta đi rồi, ai, ngươi về chuyển cáo cho Sở lão gia tử và Sở gia, sau này nên cẩn thận hơn. Một bữa cơm, Tần Bảo Thiện cùng Sa Tâm Lượng đều uống say mềm, bất tỉnh nhân sự. Sở Dương đưa hai người quay về, ngồi lại trong chấp pháp phân bộ một hồi lâu, sau đó mới quay về Sở gia. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện cũng không tính là người tốt lành gì, nhưng hôm nay nói chuyện, trong lời nói lại biểu lộ ra sự nhiệt tình, thật sự khiến cho Sở Dương cảm thấy ấm áp và cảm động vô cùng. Về phần chấp pháp giả sẽ điều người nào tới trị Sở gia hoặc là Tiêu gia chạy tới gây chuyện, Sở Dương không hề lo lắng một chút nào. Có Vũ Tuyệt Thành cùng Phong Nguyệt nơi đây, nơi này đã xứng đáng với biệt danh bẫy rập lớn nhất thiên hạ rồi. Chỉ sợ Pháp Tôn tới nơi đây, nơi này cũng là tường đồng vách sắt. Về tới nhà, Sở Dương an ổn ở lại nửa tháng. Duy chỉ có Sở gia lão tổ tông Sở Tiếu Tâm là có chút quái dị. Nhìn bao nhiêu cường giả tới như vậy, Sở Tiếu Tâm không ngờ cũng chỉ tới chào hỏi một chút, sau đó thản nhiên mà về, một lần nữa lại trở lại tiểu viện mà mình đang ẩn cư. Phần lạnh nhạt này khiến cho Sở Dương bội phục không thôi. Càng khiến hắn không thể tưởng được, chính là thấy Sở Tiếu Tâm lạnh nhạt như vậy, Vũ Tuyệt Thành cùng Phong Nguyệt không ngờ lại thập phần thưởng thức. Hơn nữa ba người không ngờ còn bắt đầu thường xuyên tới nói chuyện phiếm với Sở Tiếu Tâm, đi đi, lại lại. Đương nhiên, càng khiến cho Sở Dương không tưởng được, chính là ba người này tới quá thường xuyên. Đến Sở Tiếu Tâm cũng phải phát phiền rồi. Ba người này cứ tới là uống lá trà trân quý của hắn. Rốt cuộc tới một ngày, Sở lão tổ tông trừng mắt nghiến răng, đuổi thẳng Vũ Tuyệt Thành ra ngoài. Vũ Tuyệt Thành bị người ta đá ra ngoài cửa, không ngừng không thấy khó chịu, mà ngược lại còn cười ha ha. Từ đó về sau là càng siêng năng mò tới hơn. Nhìn đám gia hỏa này qua lại với nhau, Sở Dương nhìn mà không hiểu gì. Ai dám đuổi Vũ Tuyệt Thành đi chứ? Thiên hạ này chỉ sợ ngay cả cửu đại gia tộc cũng không dám đi. Đuổi thẳng cổ hắn ra ngoài ư? Mẹ kiếp, hắn mà mất hứng, phất tay một cái, toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm đều trở thành tử địa. Ai chịu được hậu quả như vậy? Nhưng mà Sở Tiếu Tâm lại dám nha. Không chỉ dám mà còn cực kỳ hùng hổ, đuổi thẳng ra ngoài không chút khách khí. Hơn nữa, bị đuổi như vậy mà Vũ Tuyệt Thành ngược lại còn thêm vui mừng. Càng thêm chăm chỉ, một ngày chạy tìm mấy lần, không dạy dỗ đồ đệ thì là chạy tới chơi xấu Sở Tiếu Tâm. Đối với mấy chuyện này, Sở Dương trong câu hỏi nhưng không có lời giải đáp. Càng về sau, Sở Tiếu Tâm bất đắc dĩ, đành phải ngầm đồng ý. Có đôi lúc, hai người cứ ngồi đối diện nhau mà uống trà. Vũ Tuyệt Thành đi, không nói một lời, uống trà cả nửa ngày, đứng lên bước đi. Sở Tiếu Tâm cũng không tiễn. Từ đầu tới cuối, hai người đều không nói một lời. Phong Nguyệt có đôi lúc cũng giống như vậy, không nói một lời, im lặng uống trà. Đối với một loại tình huống này, Sở Dương ẩn ước cũng hiểu được một chút, nhưng mà phần lớn đều không hiểu bao nhiêu. Đây là một loại thê lương, đời này mới là thế ngoại cao nhân chân chính. Có lần Sở Nhạc Nhi tò mò hỏi, Vũ Tuyệt Thành đã nói như vậy. Không nghĩ tới Sở Tiếu Tâm là một thế ngoại cao nhân chân chính trong vạn trường hồng trần. Ai mấy cái này, các người còn nhỏ, không hiểu được đâu. Sở Nhạc Nhi cái hiểu cái không, kể lại với Sở Dương. Sở Dương im lặng một hồi không nói gì. Thề lương cũng là một loại ý cảnh hay sao? Nhất là sau khi trải qua phòng ba sóng gió, trải qua thương hải tan điền, đều là người sống đối diện với loại thê lương này. Cũng không biết đến rốt cuộc là hoài niệm hay là cảm khái. Nửa tháng sau, Sở Dương rốt cuộc cũng quyết định khởi hành. Lần này Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Hình Vũ đều ở lại Sở gia. Chỉ có Sở Dương, Động Vô Thương, Nhuế Bất Thông. Ba người lên đường, ngay cả Mạc Lệ Nhi cũng lưu lại. Tất cả mọi người đều có chút không nỡ, nhưng bị Phong Nguyệt cùng Vũ Tuyệt Thành một câu giải quyết dứt khoát. Tuổi trẻ không ra ngoài xông xáo, thành tựu một phen công lao sự nghiệp, còn đợi tới khi nào? Nhi nữ tình trường có thể thành được đại sự gì? cả đời cứ nán lại Bình Sa Lĩnh, sớm muộn gì cũng bị người ta tìm tới cửa mà diệt tộc. Lúc gần lên đường, Phong Nguyệt kéo dài Sở Dương sang một bên, đặc biệt dặn dò. Người thật sự không tính để một trong số chúng ta đi cùng ư? Phong Nguyệt lo lắng nhìn Sở Dương. Người hiện tại đã đứng vào thế không đội trời chung với cửu đại gia tộc. Nếu như bọn họ muốn giết ngươi, cho dù cửu đại gia tộc tổn thất 400-500 chí tôn, nhưng chia đều cho từng gia tộc cũng bất quá chỉ là 50-60 vậy mà thôi. Hơn nữa, nếu bọn họ có thể phái ra ngoài nhiều như vậy, thì giữ nhà khẳng định không ít. Dù sao, căn cơ vẫn là quan trọng nhất. Bằng vào tu vi hiện tại của các người, thật sự chưa đủ để đặt vào trong mắt đâu. Nhưng nếu như có các người đi theo chúng ta, chỉ sợ thật sự trưởng thành không có được. Sở Dương nghiêm túc nói. Nam nhi không ma luyện trong sinh tử thì không thể nào thành đại sự được. Nguyệt Linh Tuyết im lặng không nói. Nếu như các người thật sự muốn ra ngoài, vậy phải chuẩn bị chạy trôi chết bất cứ lúc nào. Hơn nữa, ngàn vạn lần phải cẩn thận mấy người này. Nguyệt Linh Tuyết trầm trọng một hồi lâu sau đó mới lên tiếng. Mấy người này? Sở Dương hỏi. Thần Vũ, Mộ Dương, Bất Hối Kiếm. Thu Diệp Xuân Ba, Cầu Ngân Phong. Thường Khùng Thiên Hạ, Bào Hao Khởi. Hội Thủ Dĩ Thị, Già Trầm Trầm. Nguyệt Linh Tuyết ngâm một bài thơ, từng chữ một. Sở Dương kinh ngạc ồ lên một tiếng. Trong bài thơ này là tên của 9 người. 9 người này chính là con trai của cửu kiếp năm xưa. Người một tay sáng lập nên cửu đại gia tộc. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói. Tuy bọn họ không đáng xuất, tuy rằng bọn họ đã không xuất thế mấy vạn năm nay, nhưng một khi xuất hiện, Gia Cát Thường Khung lợi hại ra sao? Người cũng từng thấy rồi. Mà Gia Cát Thường Khung chính là Thường Khung trong đó. Xin hỏi mấy người khác là ai? Sở Dương hỏi. Tiêu gia, Tiêu Thần Vũ. Lăng gia, Lăng Mộ Dương. Lăng gia, Lăng Bất Hối. Diệp gia, Diệp Thu Diệp. Lệ gia, Lệ Xuân Ba. Trần gia, Trần Ngân Phong. Gia Cát gia tộc, Gia Cát Thường Khung. Thạch gia, Thạch Bào Hao. Đương nhiên, đệ nhất cao thủ trong đó chính là Gia Trầm Trầm. Nguyệt Linh Tuyết nói, người lại đây, ta sẽ nói cho người tập tính, diện mạo, thói quen và thanh âm của bọn hắn cho người biết. Một khi gặp trúng bọn hắn, ngàn vạn lần, chớ để lộ ra thân phận. Có thể chạy bao xa thì lập tức chạy bấy nhiêu. Được. Sở Dương cùng Động Vô Thường, Nhuệ Bất Thông theo Nguyệt Linh Tuyết đi tới, ngưng thần lắng nghe. Khắc ghi thật sâu từng chữ của Nguyệt Linh Tuyết nói ra vào trong lòng. Tổ tiên đời thứ nhất của cửu đại gia tộc, người sáng lập cửu đại gia tộc. Trong đó có mấy người là nhân vật mà Nguyệt Linh Tuyết cũng phải cẩn trọng giới thiệu. Sở Dương nghe xong, rốt cuộc cũng có một chút ấn tượng, nhìn không được có chút buồn bực nói. Ai, đám nhị tổ đều chết sạch rồi. Bây giờ đám nhất tổ này nhảy ra, bị dứt sạch rồi. Chắc không phải là nhảy ra đám đặc tổ nào đó chứ. Tuyệt đối không có khả năng nhảy ra đám đặc tổ nào đâu. Nguyệt Linh Tuyết cười cười, tràn đầy thâm ý. Bất quá, người muốn giết những người này không có dễ dàng đâu. Chính xác là phi thường không dễ dàng. Hắn nhèo mắt, nhìn Sở Dương cười nói. Ít nhất, trước khi ngươi thành 7-8 đoạn thì sẽ rất khó. Khuôn mặt Sở Dương nổi đầy gân xanh, bắt đầu cảm thấy mấy ngày nay mình một mực nói chuyện phím, bàn tâm cơ với Phong Nguyệt. Hiện tại không ngờ người ngay thẳng đơn giản như Nguyệt Linh Tuyết cũng bắt đầu chơi tâm cơ với mình rồi. Thật sự là tự gây nghiệt không thể sống mà. Lui ra ngoài, Nhuệ Bất Thông có chút không hiểu. Gãi đầu gãi tai nói. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta phải giết mấy lão gia hỏa này? Trước tiên, còn phải đem người chém thành 7-8 đoạn hay sao? Chuyện này thì ta thật sự không hiểu được. Lẽ nào, lão đại cũng có bổn sự bất tử bất diệt như ta? Sở Dương đá một cước cả giận nói. Ta không phải chim, cút đi. Ta cũng đâu phải chim chứ. Nhuệ Bất Thông ủy khuất tiếp cực điểm, cả giận nói. Ta giống chim ở chỗ nào? Khuôn mặt của Động Vô Thường không chút biểu tình. Trong đụng quần, giống nha. Nhuệ Bất Thông giận dữ. Trong đụng quần ngươi mới là giống. Sở Dương gầm lên một tiếng. Cãi cọ cái gì? Thằng nào chẳng giống, lăn qua một bên. Quay đầu nhìn về Động Vô Thường nói. Vô Thường, Cái đó người giống hay không? Hẳn là để cho Mặc Lệ Nhi xem thì hơn. Đổng Bồi Thường nghẹn họng trần trối. Lão đại, người... Ta về chuẩn bị đây. Sở Dương nhún vai rồi đi mất. Nhờ Bất Thần chớp chớp mắt ra hiệu châm chọc với Đổng Bồi Thường. Lệ Nhi tỷ, nhìn xong rồi thì nói sao? Đổng Bồi Thường mặt đen lại. Lệ Nhi tỷ của người nói, quả thật giống một con phượng hoàng bất tử bất diệt. Nhờ Bất Thần giận tím mặt, hú lên quái dị, một quyền một cước lao tới, hai người lập tức lăn lộn đánh nhau túi bụi. Vừa lúc Mặc Lệ Nhi đi tới, kinh hãi hỏi, các người làm gì vậy chứ? Một ngày không đánh nhau là cảm thấy khó chịu hay sao? Nhờ Bất Thần kêu lên. Ai, Lệ tỷ à, tên hỗn đản này, bảo người nói hắn. Đổng Bồi Thường giận dữ nhào tới. Câm miệng cho ta. Vương Quyền hành hạ một cách tàn bạo. Nhờ Bất Thần dạy dụ muốn nói, Đổng Bồi Thường liều mạng ngăn. Mặc Lệ Nhi đầy mặt nghi hoặc. Đêm đó, Đổng Bồi Thường bị Mặc Lệ Nhi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Mặc cô nương thực sự tức giận, cũng là rất ủy khuất, hùng hạng xử lý Đổng Bồi Thường. Ta xem qua khi nào chứ? 3 ngày sau, Sở Dương, Đổng Bồi Thường, Nhuế Bất Thông, 3 người từ biệt thân nhân. Trong ánh mắt đẫm lệ, 3 người 3 ngựa từ đại môn Sở gia mà xuất phát, giống như một cơn gió xoáy, chẳng mấy chốc đã biến mất phía chân trời. Lão đại à, lần này chúng ta đi đâu? Tây Bắc. Tây Bắc, xa không? Từ đây tới đó, 47,000 dặm. Xa như vậy sao? Trên đường nhất định là rất vui. Đúng, còn chim bất tử nhà ngươi chết đi sống lại, tất nhiên là rất vui. 3 người Sở Dương vùng roi quất ngựa ra khỏi Bình Xa Lĩnh. Hiện giờ đã là lúc xuân về hoa nở, đại địa phủ một màu xanh mướt, phóng mắt nhìn chân trời, lộ ra một cảnh xuân sáng lạng. 3 người đều có chút vui vẻ, thoải mái. Nhuệ Bất Thông cùng Đổng Vô Thương, 2 người đều rất phấn chấn. Bây giờ kể từ lúc rời khỏi Trung Tam Thiên, mới chân chính là lần đầu tiên cùng lão đại sóng vai bước chân vào giang hồ, rong ruổi khắp Thượng Tam Thiên. Sở Dương đi giữa, Đổng Vô Thương bên trái, Nhuệ Bất Thông bên phải, huynh đệ 3 người lưng thẳng tắp, dưới thân ngựa như rồng, cuốn theo khói bụi mịt mù, biến mất nơi cuối chân trời. Tây Bắc, ta tới đây. Đoạn cửu kiếp kiếm thứ 5, ta tới đây. Vẫn là ngày đêm kim trình, vẫn là quang lộ như bay. Cảnh sắc đoạn đường này đi so với lần trước Sở Dương tới Đông Nam, hoàn toàn không có gì khác biệt. Nhưng mà tâm tình lại biên hóa tới lòng trời lở đất. Lần trước chính là lo lắng thấp thỏm về tương lai, nhưng lần này là thỏa thuê mãn nguyện. Sau vạn dược đại điển trong thiên hạ, ai mà không biết đến Sở Dương? Thiên hạ đệ nhất dược sư Sở Dương, cửu đại gia tộc, ai mà không biết tới Sở Dương chứ? Ngoài cửu kiếp kiếm chủ ra, chính là địch nhân tiềm lực bài danh đệ nhất. Dọc đường đi, 3 người Sở Dương vừa đi vừa đàm tiếu, một đường hồi tưởng. À, chính là chỗ này, ta cùng Nhạc Nhi đã gặp được Ngụy Vô Nhan. Sở Dương cười, trong nụ cười lại ẩn chứa một vẻ hồi ức và tưởng niệm không nói nên lời. Chính nơi này, Ngụy Vô Nhan cùng 3 người Vạn Nhân Kiệt đã đại chiến. Tại nơi này ta kết bạn với Vạn Nhân Kiệt. Nơi này ta cứu Ngụy Vô Nhan, cũng đoạt được nội đan và độc đan của nhân diện Thái Hồng Tri Chu. Còn nơi này ta đại chiến với Tiêu Gia. À, nơi này, lần đầu tiên gặp Nguyệt Linh Tuyết, nhất thủ bằng phong Tam Thiên Lý. Từ nơi này tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm. Là đi ngang qua Hắc Huyết Tùng Lâm, trong lòng Sở Dương buồn bã. Ngọc bài trong lòng tự hồ phát ra khí tức nóng rực, âm áp, cũng như nhắc nhở hắn. Tha nhật vần đoàn nhược tường kiến, thịnh quân giang nam tạo lạc hoa. Đoạn đường này thật an tĩnh tới mức khiến cho 3 người đều có chút không quen. Từ khi rời khỏi Bình Xa Lĩnh, một đường đi ngang qua Đông Nam, mấy ngàn dặm đường này, lướt qua Hắc Huyết Tùng Lâm, không ngờ đều không gặp chuyện gì. Ngay cả một con linh thú lớn cũng không gặp, khiến cho 3 người đi mà cứ như dù sơn hoàng thủy, đều cảm thấy không có chút thú vị. Ở phía trước, tam đại gia tộc bao vây tiêu diệt sư phụ Hồng Vô Lượng cùng Ngụy Vô Nhan, mà ta cùng Nhạc Nhi còn có Tử Đại Tỷ ở nơi này gặp. Nói tới đây, Sở Dương đột nhiên ngừng mặt, bởi vì hắn đã phát hiện ra một chuyện. Trong lần đầu tiên mình tới đây, chỗ này dạ lang thường lui tới, cơ bản là thành đàn. Trong trí nhớ, ở nơi này hẳn còn có một đàn dạ lang rất lớn. Lúc ấy thất công tử làng gia chính là bị mình ném cho sói ăn. Nhưng hiện tại, bầy sói đâu rồi? Nơi này không ngờ một con cũng không có. Sở Dương kinh nghi bất định đánh giá xung quanh. Nhờ bất thông liền hỏi. Lão đại, có chuyện gì? Sở Dương thản nhiên nói. Không sao, ta suy nghĩ. Dọc đường đi chúng ta gặp nhiều bầy sói như vậy. Vì sao nơi này lại không còn một con nào? Nhuệ bất thông đánh giá tư phía. Ai, nói cũng đúng. Nơi này núi cao rừng rậm, quả thật thích hợp cho bầy sói lui tới. Nhưng bây giờ không có, ai, không phải là bị người ta giết hết rồi chứ? Người nói không sai. Một thanh âm trầm thấp nói. Bầy sói đã bị giết sạch rồi, hơn nữa chính là bị ta giết. Ba người ngẩn ra. Chỉ thấy trước mặt, nhoáng một cái, đã xuất hiện một thanh y lão nhân. Sắc mặt thanh y lão nhân này tái nhợt, thân hình cao gầy, trong chớp mắt, đồng quang mang minh ám không ngừng, nhìn ba người. Trong lòng ba người đều rùng mình. Tu vi người này cực kỳ cao thâm. Ba người căn bản không thể cảm giác được hắn xuất hiện trước mặt mình ra sao. Từ đó có thể biết tuyệt đối là một vị chí tôn. Hơn nữa, còn là chí tôn cao giai. Ánh mắt của thanh y lão nhân lướt qua khuôn mặt của ba người, sau đó ánh mắt hắn lại dừng trên người của Sở Dương. Tiểu Oa Nhi, vừa rồi ngươi nói, ngươi từng nhìn thấy tam đại gia tộc bảo vệ tiêu diệt sư phụ Hồng Vô Lượng của Ngụy Vô Nhan. Thanh y lão nhân khoanh tay hỏi. Trái tim Sở Dương khẽ nhảy nhót, nhớ tới một chuyện. Song hồn liên hệ, vạn lý đồng tâm. Chẳng lẽ lão đầu này chính là người sử dụng bí thuật trên người của Lan Nhược Vân khi xưa? Sở Dương đảo trong mắt, trong lòng lập tức có kế hoạch. Sở Dương không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Vâng, lúc ấy đi qua nơi này, vừa vặn nhìn thấy đại chiến. Vạn bối không dám hiện thân, liền lén quan sát, bất quá cũng chỉ nhìn thoáng qua. Lo sợ chọc phá phiền toái nên lập tức rời đi. Thanh bào lão giả trầm ngâm một chút, không ngờ không tiếp tục truy vấn mà hỏi. Người tên là gì? Ta tên là Cố Độc Hành, xin hỏi tiền bối là ai? Sở Dương thản nhiên nói. Cố Độc Hành? Thanh niên lão nhân cười mà như không cười nói. Cố Độc Hành? Tuổi còn trẻ, tu vi thánh cấp. Làm sao ta chưa từng nghe qua Thường Tam Thiên lại xuất hiện một thiếu niên anh hùng như thế này? Đó là người cô lầu quả văn. Nhờ bất thông lẩm bẩm. Cố nhị ca ta ở Trung Tam Thiên chính là một trong tam đại nhân vật phong vân, làm sao có thể là hạng vô danh? Thanh bào lão giả mở to mắt thản nhiên nói. Thì ra là tài tuấn của Trung Tam Thiên. Sở Dương nói. À, không dám. Xá đệ nói năng thô lỗ, mong rằng tiền bối thứ tội cho. Thanh y lão nhân thoải mái nói. Nếu như ngay qua chuyện này mà cũng tức giận thì ta đã bất thành khí rồi. Sau đó quay đầu hỏi Sở Dương. Cố Độc Hành, ở Trung Tam Thiên có một cố gia. Người lên Thượng Tam Thiên từ khi nào? Sở Dương đến mắt cũng không chớp mà nói. Cố thị gia tộc của vạn bối ở Trung Tam Thiên cũng coi như danh môn vọng tộc. À, một năm trước, theo người của chấp pháp giả lên Thượng Tam Thiên. Thanh y lão nhân trầm ngâm một chút nói. Nói như vậy, ngươi là người của chấp pháp giả. Vạn bối còn chưa có tư cách như vậy, bất quá ân sư vạn bối chính là chấp pháp giả. Sở Dương trả lời rất cẩn thận. Xin hỏi, lệnh sư là ai? Thanh y lão nhân hỏi. Sở Dương lộ ra vẻ chần chừ. Chuyện này... Thanh y lão nhân cười rộ. Ai, lần trước, người cùng chỉ đi ngang qua nơi này. Hay là mang theo sứ mệnh? Sở Dương cả kinh, lập tức lùi ba bước. Tiền bối nói, vạn bối không hiểu. Thanh y lão nhân cười hăng hắc. Lãng Nhất Lan mời được tam đại gia tộc tới bao vây tiêu diệt Hồng Vô Lượng. Nhưng mình lại không phải một người. Người là do hắn lén phái tới ư. Sắc mặt của Sở Dương thay đổi. Tiền bối nói, thử cho vạn bối nghe không hiểu. Vạn bối xin cáo từ. Hắn thi lễ một cái, nhưng thân hình ba người vừa mới động, Thanh Y lão nhân đã thoáng một cái chặn đường. Cố Độc Hành, người chính là đệ tử của Lãng Nhất Lang. Sở Dương cả kinh. Vạn bối không hiểu, vạn bối còn có chuyện quan trọng, sau này lại bài kiến tiền bối. Thanh Y lão nhân lạnh lùng nói. Mì người cho dù kín cũng vô dụng thôi. Sắc mặt Sở Dương lúc xanh lúc trắng. Vạn bối không hiểu tiền bối nói cái gì. Thanh niên lão nhân cười lạnh. Lãng Nhất Lang chỉ sợ tam đại gia tộc bằng mặt mà không bằng lòng, vì vậy mới phái người tới xem xét. Người phái đi đương nhiên là đệ tử đắc ý tin cậy nhất rồi, cho nên người cũng không phải chỉ là thoáng đi qua nhìn thấy, mà là nhìn thấy từ đầu cho tới cuối. Sở Dương im lặng không nói, thần sắc trên mặt có chút hoảng loạn. Ta chỉ hỏi người, Lan Nhược Vân, Lan Thất Thiếu chết ra sao? Thanh Y lão giả nhìn hắn chằm chằm. Ta chỉ muốn hỏi người một chuyện này. Ngươi thành thật trả lời, xong rồi có thể rời đi. Nếu không, cho dù là bản thân Lãng Nhất Lang tới nơi này, ta nói một tiếng, hắn cũng tuyệt đối không dám nhúc nhích. Sở Dương vội vàng nói. Nhưng mà vạn bối cũng chưa từng thấy qua. Thanh Y lão nhân còn chưa đợi hắn nói xong, đột nhiên ngắt lời, quát lớn một tiếng. Lan Nhược Vân là do người giết. Một tiếng quát này cũng đã dùng tới thần lực khổng lồ không gì sánh kịp. Sở Dương đại kinh thất sắc, cũng quyết nói. Tiền bối, Lan Thất Thiếu chết không có liên quan tới ta. Hắn là... Thanh Y lão nhân cười âm trầm. Người quả nhiên là thấy rồi. Lập tức khoanh tay bước lên trước một bước. Nói mau, không nói thì chết. Thần sắc trên mặt Sở Dương biến đổi, hiển nhiên đang đấu tranh trong lòng. Vạn bối có thể nói, nhưng ta có hai yêu cầu. Người nói đi. Trong lòng hắn đã nôn nóng vô cùng, hơn 6.000 tuổi, trong một lần ngoài ý muốn mới có được một đứa con trai duy nhất. Nhưng nó lại chết rồi, mình theo tinh thần oán niệm tìm tới, không nghĩ rằng. Lại tìm thấy trên người của một đám giả lang. Sau khi dứt sạch bầy sói tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có bất cứ dấu vết nào. Hiện giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy rạng đông. Điều kiện thứ nhất, vạn bối nói ra, tiền bối không thể làm khó chúng ta. Sở Dương nói, không sao, chỉ cần người nói ra, ta làm sao là làm khó người. Thanh Y lão nhân nói, điều kiện thứ hai, tiền bối không được tiết lộ là tại hạ nói. Sở Dương trầm giọng nói, đối phương gia đại nghiệp lớn, vạn bối không dám chọc vào địch nhân. Được. Sở Dương thở phào một hơi. Tiền bối nói không sai. Sư phụ ta chính là Lãng Chấp Pháp. Mà lần đó tới đây, quả thật cũng là kiểm tra một chút tiến độ của chuyện đó. Thanh niên lão nhân trên mặt lộ ra loại biểu tình. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta đây. Người nói tiếp đi. Sau khi tới đây, đại chiến một hồi, Hồng Vô Lượng cùng đồ đệ trọng thương đào tẩu. Sau đó, lúc đó là từ chỗ của Lan Thất Thiếu canh giữ mà đột phá ra ngoài. Hai người còn lại đều cực kỳ bất mãn. Sở Dương nói. Không thể nào. Thanh Hi lão giả nhíu mày. Với người của Lan gia phải tới lúc đó, chỉ có một mình Lan gia cũng có vũ lực mạnh hơn Hồng Vô Lượng gấp bội. Bị trọng thương, không ngờ còn có thể đột phá từ chỗ của Lan gia. Dạ vâng, bởi vì Lan Thất Thiếu lúc đó gặp được một vị mỹ nhân. Sở Dương có chút ngượng ngùng. Hay quả thật là quốc sắc thiên hương. Đối với tính nết của đứa con tư sinh kia, Thanh Hi lão già hiển nhiên là rất rõ ràng hơn ai hết. Hắn gật đầu. Vùng núi hoang vắng như thế này, lấy đồ đà cực phẩm mỹ nhân. Sở Dương nói, chuyện này vạn bối thật sự không biết. Bất quá nghe nói Gia Cát Văn thiếu gia của Gia Cát gia tộc. Gần đây mới nạp một tiểu thiếp. Hai chuyện này nhìn như không liên quan tới nhau, nhưng trong mắt thành bào của lão giả đã lóe ra sát khí. Người nói tiếp đi. Sở Dương nói, lúc đó công tử hai nhà kia chỉ trích Lan công tử bỏ bê nhiệm vụ, nhưng mà Lan công tử cũng không phục, hơn nữa còn xuất thủ trước. Gia Cát thiếu gia tự hồ trọng thương. Thành Y lão giả suy nghĩ trong lòng, vì tính cách của Lan Nhược Vân, loại chuyện này cũng không những có thể, mà còn là cực kỳ có khả năng. Sau đó, vị thiếu gia của Gia Cát gia tộc kia tận lực ngăn trở xung đột, cùng giải thích với Lan Thất Thiếu. Sở Dương cau mày.